Cát Khỏe, chương 68, góc truyện audio.com. Nhị phu nhân vào thượng phòng, Trang Thiếu Dung đã sai người hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, trên người phong thái như cũ chỉ là mặt từ đỏ biến đen này, ứ đen trên mặt càng thêm nổi bật. Lục Ca Nhi, còn như thế nào biến thành bộ dáng này? Nhị phu nhân nói, tiến lên vài bước nhìn kỹ, xem xong quay đầu liền đi chất vấn Đại Văn. Người hầu hạ thiếu gia như thế nào? Để thiếu gia biến thành bộ dáng như vậy? Thiếu gia biến thành bộ dáng như vậy, ngươi còn mặt mũi đứng ở chỗ này. Lục Ca Nhi, là ai đánh mặt con thành như vậy? Trang Thiếu Dung biết tính tình cực kỳ bênh vực người mình của mẫu thân chính mình, cho Đại Văn một ánh mắt ý bảo hắn ta nhanh lui ra. A nương người không cần lo lắng, con không có việc gì. Con hôm nay dựa theo mẫu thân phân phó, đưa thư đến bên kia của Trương Nhị Lang. Hắn sau khi quay lại cũng ngồi nơi đó ngẫm nghĩ cẩn thận, cảm thấy chuyện này, Trương Nguyên Hủ nhất định cũng không nói sai. Hắn ta cùng tỷ tỷ nhà mình liền tính lén có lui tới, đại chiêu nơi trốn quy củ, pháp lệnh nghiêm ngặt, nơi nào thật sự có chuyện dưới tình huống hai nhà đều không biết, hai người tìm cái lều nơi hoang vu làm một đôi uyên ương hoang dã. Hắn đem tiền căn hậu quả vừa nói, nhị phu nhân trợn to mắt, ngay cả vết thương trên mặt nhi tử nhà mình đều đã quên, vội vàng gấp rút bắt lấy cánh tay Trang Thiếu Dung, run giọng nói. Lục Ca Nhi, con là nói Nhàn Nhi không cùng Trương gia nhị lang kia. Không có, hẳn là không có, Trang Thiếu Dung gật đầu thật mạnh, chuyện này con tin tưởng Trương Nhị Lang, bộ dáng vội vàng mà không phải chột dạ kia của hắn ta, hẳn là thật sự không có. Mà, hôm qua Tường Vi hầu hạ bên cạnh đích tỷ hắn, bị kim nhỏ đâm đến chết khiếp, gào khóc không ngừng nói đi nói lại, cũng chỉ nói đích tỷ hắn và Trương Nhị Lang từng lén gặp nhau. Nhị phu nhân vừa mừng lại khóc, chuyện này liên quan tới trong sạch của nữ nhi nàng đấy. Nếu không có chuyện, không thể vãn hồi, Nhàn tỷ nhi của nàng nếu vẫn là thân hoàn bích như vậy, liền có thể yên phận lấy thân phận quý nữ Trang phủ đi chọn một cửa hôn nhân tốt. Nhị phu nhân còn không vui mừng xong, lập tức nghĩ đến lời. Ta đã ủy thân cho hắn, là từ trong miệng nữ nhi nhà mình không quan tâm mà nói ra, tức khắc từ mừng chuyển sang yêu sầu, thấp thấp giọng khóc lên. Mệnh ta thật khổ, ta đều sắp khổ sở đến chết. Làm sao bây giờ đây? Nhàn tỷ nhi dù nói loại lời chồng lòng heo này, cũng không bỏ được Trương Nhị Lang kia, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn bức chế tỷ tỷ con, bức chết ta sao? Tỷ tỷ con đây là làm sao vậy, như thế nào đã bị kẻ không biết xấu hổ kia mê đến thất điên bát đảo, quả thật chúng ta. A nương, Trang Thiếu Dung nhăn mày lại, nghĩ rõ tiền căn hậu quả, người cũng minh bạch chút. Chuyện này, chúng ta vẫn là tìm tổ mẫu nói rõ đi. Chuyện này nếu thật không có, là tỷ tỷ tự mình nói ra lời vô căn cứ, chúng ta cũng không thể không dưng oan uổng Trương Nhị Lang. Oan uổng hắn, chuyện này như thế nào liền tính là oan uổng hắn. Chuyện này hắn mặc dù không có làm, nhưng chỉ dựa vào một chuyện hắn không biết chút liêm sỉ nào thông đồng tỷ tỷ con này, cũng không tính oan uổng hắn. Bằng không tỷ tỷ con một danh môn khuê tú tốt đẹp như thế nào làm ra chuyện bôi nhọ nề nếp gia đình đến mức này. Hắn thật ra giỏi lắm, còn muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, một quý lục còn chưa đủ, còn muốn tứ tỷ nhi của chúng ta làm thiếp cho hắn. Nghĩ đều đừng nghĩ, góc truyện audio.com. Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi mắng Trương Nhị Lang từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên mắng Trương gia, đem trong ngoài, đời đời của Trương gia tất cả đều mắng một lượt. Nàng mắng thoải mái, rốt cuộc nói, chuyện này còn phải nói cho lão phu nhân, nói, nàng chỉ vào Trang Thiếu Dung. Còn lại đi tìm Trương Nhị Lang kia một chuyến, liền hỏi hắn việc hôn nhân cùng tỷ tỷ con nên như thế nào. Làm hắn trong vòng 2 tháng nhất định phải lui việc hôn nhân kia cùng quý gia, chờ lời phong phanh với tỷ tỷ con qua đi chút, lại mời nhân vật có thể diện đến Trang phủ chúng ta cầu thân. Nhị phu nhân dưới chân tự mang phong hỏa luân, hấp tấp lại đây, lại sấm rền gió cuốn đi rồi. Trang Thiếu Dung nhìn bộ dáng mẫu thân nhà mình bôn ba ra cửa, rũ mắt không tiếng động. Quý lục nương tử hiện giờ ở tại biệt viện hoàng gia, mặc dù không xảy ra chuyện này của Trương Nhị Lang, việc hôn nhân giữa quý gia cùng Trương gia sợ cũng không thành, nơi nào còn cần hắn đi nói. Nhị phu nhân tốc độ thực mau, việc đầu tiên chính là tìm Trang lão phu nhân, nhờ bà tìm bà đỡ tới, xác nhận nữ nhi nhà mình có phải thật sự vẫn là thân hoàn bích hay không. Nhưng trong núi Tử Hà nơi nào sẽ có bà đỡ, chuyện này còn phải trở về Trang phủ lại tiến hành. So sánh với biệt viện Trang gia mặt ủ mày trao, trong Mai Hoa viện Tử Hà quan lại đang vui mừng thu thập hòm xiềng. Trang hoàng hậu ban thưởng rất nhiều, vì ở núi Tử Hà trên danh mục quà tặng đều không phải đồ vật cực kỳ quý trọng gì, nhưng rốt cuộc hoàng ân mênh mông cuồn cuộn ban thưởng xuống chính là một phần vinh quang. Trong lòng quý lão phu nhân cao hứng, cố ý sai phòng bếp phía đông làm thêm vài món ăn. Đoàn người ăn xong lại cười hì hì nói vài câu, liền trở về sương phòng nghỉ ngơi. qua đêm nay cũng liền phải hồi kinh. Ban đêm, tiểu nương tử tắm gội qua, từng người ngồi trên giường đất nói chút chuyện riêng tư. Quý thất xem Tống Chi Họa vẫn luôn gấp chiếc khăn kia, giật giật con ngươi, thăm dò qua nói. Tống tỷ tỷ, ý trung nhân của ngươi là ai thế? Tống Chi Họa ngừng lại, nghĩ đến quẻ tượng sau giờ ngọ, trong lòng một trận đau nhức, nhẹ giọng nói. Là ai lại có quan hệ gì, ta và hắn lại không có duyên phận. Cũng không nhất định đâu, đạo trưởng lại không đem lời nói định chết. Quý thất nhìn nàng, chuyện thành do người mà. Chuyện thành do người, lời này đả động Tống Chi Họa, nàng mím môi, nghĩ đến quẻ tượng của quý thất giống như chính mình, hỏi nàng ta. Người muốn như thế nào? Người và người nọ, quý thất cười cười, chuyện thành do người nha, ta nói rồi. Nàng nghĩ tới, thất hoàng tử người như vậy, sau khi cưới chính phi, vẫn là muốn lại cưới chắc phi, không chừng vẫn là cưới chắc phi trước. Dù nàng không thể làm chính phi, làm chắc phi cũng có thể. Đến lúc đó, nàng sinh ra đích trưởng tử, lại chống đỡ mấy năm, giống như mẫu thân nhà mình, từ chắc phi được phù chính, cũng là tôn quý, cũng được sủng ái. Dưới mưa phùn như cũ, Ninh Thạch hầu hạ Ngọc Hành dùng cơm chiều, không tiến động đi theo y vào thư phòng, đứng ở trước bàn cẩn thận bẩm báo chuyện thích khách tìm hiểu được hôm nay. Đêm qua tiểu nhân trở về liền phái người cả đêm đi xuống chân núi tìm tung tích hai gã thích khách khác. Ngoại trừ một ít cỏ cây có dấu vết bị người lăn xuống, còn lại tất cả đều bị tiêu hủy. Mắt thoáng nhìn, thấy Ngọc Hành cẩn thận lắng nghe, hắn lại bẩm báo. Góc chuyện audio.com. Một ngày hôm nay, trong núi Tử Hà hết thảy như thường, nông phu hôm qua thất gia nói kia thuộc hạ đến bây giờ còn chưa tìm được. Nam thống lĩnh sau giờ ngọ đã giao ra danh sách người lui tới núi Tử Hà cho Hoàng hậu nương nương, hôm nay ba nông phu đưa đồ ăn lên núi tất cả đều nói bọn họ chính là người trên danh sách, còn nói, hôm qua chính là tự họ vận chuyển đồ ăn, chưa từng mượn tay người khác. Kế hoạch này thật ra làm đến không có kẽ hở. Ngọc Hành cười lạnh một tiếng. Sáng nay vừa vặn gặp phải đại hội đạo Pháp, sau giờ ngọ trong núi đông đảo người xuống núi, cứ như vậy, lại có thể đem chứng cứ tiêu hủy hoàn toàn. Ngừng trong chốc lát, Ngọc Thất phân phó Ninh Thạch, người chú ý Nam Lương, hắn cho rằng hắn theo một chủ tử tốt, lại không nghĩ là một con rắn độc. Chuyện này chỉ cần có một tia bại lộ, nhị ca tốt kia của ta nơi nào sẽ bỏ qua hắn. Ninh Thạch theo tiếng lui ra. Cách chương.